Chương 934, nhiều hơn một người muội muội canh tư. Ta hiểu ca ca tạ cả mì dạ mà nạ thanh âm cũng theo truyền đến. Itsu cả cổ tỏ gì nghe được ca ca tiếng xưng hô này, rồi lại nhịn không được tao mày, cũng không biết vì sao, nàng đang nghe đối phương như vậy xưng hô Trương Lương sau đó, luôn là cảm thấy trong lòng là lạ, cũng không biết là nghĩ tới điều gì địa phương, dù sao thì là cảm thấy hết sức khó chịu. Ghê tởm, vì sao không gọi ta đi qua hỗ trợ? Căm giận nhưng cắn một cái mu bàn tay, Itsu cả cổ tỏ gì hiển nhiên là đối với trong phòng bếp người kia oán niệm sâu đậm. Đau một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Làm sao vậy? Itsu cả cổ tỏ gì lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trơ mắt nhìn trước mắt hai mắt đấm lệ ông ông dạ tổ ghệ mì tỏ cả, còn chưa phản ứng kịp xảy ra điều gì sự tình. Cổ tỏ gì, ngươi vừa rồi cắn, là của ta tay. Không biết là từ lúc nào chạy tới dạ tổ ghệ mì tỏ cả. Lúc này đang hai mắt đẫm lệ ông ông nhìn trước mắt Itsu cả cổ tỏ gì, bởi vì lúc trước sự tình, để lúc này dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả mãi cho đến hiện tại mới có thận trọng chạy tới. Kết quả không có nghĩ tới là, nàng còn chưa kịp tiếp cận, liền thấy một người ngồi ở trên ghế salon kinh ngạc xuất thân Itsu cả cổ tỏ gì, thế nhưng, đang ở nàng lén lén lút lút muốn qua trêu cợt một cái Itsu cả cổ tỏ gì thời điểm. Đúng. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cũng thuộc về tự mình tìm đường chết loại hình, nàng nhìn thấy Itsu cả cổ tỏ gì một người lặng lặng ngồi ở trên ghế salon xuất thần, hơn nữa ngồi bên cạnh đúng là Yoshino một người, lập tức liền nghĩ qua đi trêu cợt một cái Itsu cả cổ tỏ gì. Thế nhưng không có nghĩ tới là, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả tay mới vừa phóng tới Itsu cả cổ tỏ gì trước mặt, cũng đã bị Itsu cả cổ tỏ gì bắt lại, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả lúc đó dọa sợ không nhẹ. Còn tưởng rằng Itsu cả cổ tỏ gì kỳ thực cũng sớm đã thấy được chính mình, dài lâu như thế đều là đang chờ đợi cùng với chính mình dựa đi tới. Có ý định vì vậy không dám thở mạnh, thế nhưng dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả nơi nào nghĩ đến chính là, khi đó Itsu cả cổ tỏ gì kỳ thực đang ở oán nghiệm lấy một người nào đó. Sau đó dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả liền trơ mắt nhìn Itsu cả cổ tỏ gì tại chính mình tay trên lưng không nhẹ không nặng cắn một cái. Đây cũng là vừa rồi Itsu cả cổ tỏ gì nghe được tiếng kêu thảm thiết khởi nguồn. Đang nhìn trước mắt lệ kia mắt ông ông dạ tổ ghệ mì tỏ cả sau đó, Itsu cả cổ tỏ gì hơi cảm thấy mất mặt, nàng phía trước nhưng là thật không nghĩ tới, chính mình còn có thể làm ra ngây thơ như vậy sự tình tới. Nhìn dạ tổ ghệ mì tỏ cả cái kia vẻ mặt đau đớn thần tình, Itsu cả cổ tỏ gì cũng không xác định đứng lên, nàng không biết mình vừa rồi cái kia cắn một cái chính là nhẹ vẫn là trọng. Chỉ là nhìn trước mắt dạ tổ ghệ mì tỏ cả cái kia đau đớn răng rớp, lập tức muốn xin lỗi. Cái kia, tỏ cả. Đang ở Itsu cả cổ tỏ gì thoại ngữ mới vừa phải ra khỏi cửa lúc, lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả lại giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức thu hồi nước mắt, tò mò ngồi xuống Itsu cả cổ tỏ gì bên cạnh. Ngươi vừa rồi tại suy nghĩ gì? Ta lúc này Itsu cả cổ tỏ gì nhất thời đem chính mình phía trước cái kia xin lỗi tâm tư cất trở về. Im lặng khinh bỉ nhìn trước dạ tổ ghệ mì tỏ cả liếc mắt, chính mình mới vừa xin lỗi quả thực giống như là đứa ngốc giống nhau, dạ tổ ghệ mì tỏ cả biến chuyển này cũng tới được không? Khỏi quá nhanh một chút, để Itsu cả cổ tỏ gì đều cảm thấy bất ngờ không kịp đề phòng. Ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Nghĩ tới đây, Itsu cả cổ tỏ gì lập tức mím chặt môi, không chuẩn bị nói cho cái này đặc biệt đã chạy tới trêu cợt chính mình dạ tổ ghệ mì tỏ cả. Đúng. Lúc này Itsu cả cổ tỏ gì tĩnh hạ tâm lai vừa nghĩ trên cơ bản có thể hiểu được, bộ dáng gì tình huống bên dưới, mới có thể để dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả tới lặng lẽ đến rồi trước mặt của mình rồi lại không ra. Không nói khác, lúc đó chính mình mặc dù là đang thất thần, thế nhưng hơi chút gọi mình một chút, vẫn là rất dễ dàng tỉnh hồn lại, thế nhưng dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả đây, cũng là lén lén lút lút mờ ám, muốn làm những gì, không cần nói cũng biết. Chỉ bất quá, lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả cũng là da mặt khá dày, nếu Itsu cả cổ tỏ gì không chịu nói cho nàng biết, nàng bỏ chạy đi hỏi Yoshino. Thì ra, ngươi vừa rồi vẫn luôn đang lặng lẽ xem chủ phòng á dạ tổ ghệ mì tỏ cả từ Yoshino nơi đó chiếm được mình muốn tình báo sau đó, lập tức chạy tới dạ tổ ghệ mì tỏ cả bên cạnh, cười híp mắt nói rằng. Lúc này Itsu cả cổ tỏ gì giả như có thể. Hận không thể đang cười hì hì dạ tổ ghệ mì tỏ cả trên tay trở lại một ngụm. Ai bảo nàng lúc này cười đến như vậy sán lạ, nhìn trước mắt Itsu cả cổ tỏ gì răng rấp, Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả không biết là nghĩ tới điều gì, nàng tựa hồ là nhớ lại vừa rồi ỉ sủ cả cổ tỏ gì cái kia một ngụm không lưu tình chút nào, có chút nghĩ mà sợ rụt tay một cái trưởng. Ngươi muốn làm cái gì? Ỉ sủ cả cổ tỏ gì dáng dấp rơi vào Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả trong mắt, không thể nghi ngờ giống như là tiểu ác ma giống nhau. Ta cái gì cũng không muốn làm. Ai biết chính là, Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả cái kia người nhát gan răng dấp, rơi vào ỉ sủ cả cổ tỏ gì trong mắt, nàng không khỏi khinh bỉ nhìn nàng một cái. Khao y khao y, được rồi, như vậy, ngươi có thể đem trước ngươi đang suy nghĩ gì nói cho ta biết sao? Nhìn ỉ sủ cả cổ tỏ gì răng dấp, Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả lại khôi phục bát quái tinh thần, căn cứ tư tư bất quyện ý tưởng một lần nữa dựa vào đi vào. Cho dù là ỉ sủ cả cổ tỏ gì, lúc này cũng không khỏi bị Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả này cổ hiếu học tinh thần cảm động, tuy là nàng vẫn là rất muốn nhổ nước bọt là được. Ta không nói. Vừa lúc đó, Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả bỗng nhiên bị rổ xỉ nổ kéo tới, ỉ sủ cả cổ tỏ gì chú ý ánh mắt cũng theo sát nàng đi. Rổ xỉ nổ cá tính xấu hổ hơn nữa hướng nội, thế nhưng trên tay nàng con rối rổ xỉ nổng có thể không phải như vậy. Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả nghe xong cái này thỏ con rối giảng giải, lập tức phản ứng, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng khác thường, rất nhanh thì không biết là nghĩ tới điều gì địa phương đi. Lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì có một ít tức giận nhìn trước mắt rổ xỉ nổ cùng Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả, nàng mặc dù không biết Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả đều nghe được vật gì vậy, thế nhưng nàng có thể khẳng định, tuyệt đối, không phải là cái gì lời hữu ích. Khao y, ta cũng không nói gì. Ai nhìn thấy ỉ sủ cả cổ tỏ gì cái kia tức giận ánh mắt, lúc này Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả cũng là ở trong lòng âm thầm kêu khổ, sớm biết nàng thì không nên biểu hiện như vậy đắc ý, hiện tại được rồi, ngược lại là bị ỉ sủ cả cổ tỏ gì theo dõi. Lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì đã lâm vào nửa hắc hóa trạng thái cha nở dê thà y, nói đi, ngươi vừa rồi đều nghe được chút gì. Chỉ bất quá, Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả nhưng là một cái vô cùng giảng nghĩa khí thiếu nữ, nàng làm sao lại đem rổ xỉ nồng giảng thuật nội dung nói ra đây. Vì vậy Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả rất là sáng suốt chạy tới rổ xì nổ bên cạnh, ngươi chính là trực tiếp hỏi nàng đi. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì xấu hổ và giận dữ chồng chất ánh mắt để mọi người rất là sợ hãi. Chỉ là, lúc này Ỉ sủ cả cổ tỏ gì ánh mắt tập trung điểm, cũng là ở rổ xì nổ trên người. Rổ xì nổ nghiêm túc ôm lấy chính mình con rối, có lẽ là bởi vì không biết nên nói điều gì dáng vẻ. Lúc này rổ xì nổ thoạt nhìn ngược lại là phá lệ làm cho đau lòng người.